Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, thứ 151 chương 3 năm trở về 07. Mục Tốt khóa thượng cửa lao, nham hiểm cười nói, Thái tử Điện Hạ, đắc tội, đây chính là mặt trên dặn bảo, ngài hạ độc mưu hại thất hoàng tử, đây chính là tội chết, Thái hậu ý chỉ, ngày mai hỏi trảm. Hôm nay các huynh đệ hội hảo hảo gọi gọi ngươi. Trong thiên lao mặt gọi đơn giản chính là dụng hình. Ngọc Lưu rất là rừng rưng. Chỉ là không nghĩ đến Thái hậu hội như thế không thể chờ đợi được. Mà phụ hoàng của hắn, tự xưng là yêu thương sâu sắc mẫu hậu. Năm đó không chỉ phóng quá sát hại hoàng huynh hung thủ. Gián tiếp hại chết mẫu hậu. Hiện tại càng là phóng túng những người này thay đổi hẳn đối phó hắn. Quả nhiên là hắn hảo phụ hoàng, sao ngay Ngọc Lưu chịu khổ thời gian. Phượng Giao lúc này đang chạy về Ly Quốc Kinh Đô Ly Thành trên đường. Dừng chân địa phương, là La Thành, nếu như cưỡi ngựa, nửa ngày đủ để chạy tới Ly Thành. Chỉ là thời tiết đã tối, bốn người đã liên tục gấp rút lên đường một ngày một đêm. Trước ở trong rừng cây, cũng không nghỉ ngơi thật tốt. Mặc dù còn có thể chống xuống, thế nhưng mấy người trạng thái rõ ràng không tốt. Phượng Giao nghĩ, liền trước lưu tại La Thành nghỉ ngơi. Ba năm, Phượng Giao đã không phải là cái kia xấu xí tiểu cô nương. Nàng lúc này vóc người cao gầy, linh lung có hứng thú, dung nhan tinh xảo, lãnh diễm động nhân, liền là đệ nhất mỹ nữ Tống Mộng Điệp cũng là muốn mặc cảm. Sau khi ăn cơm xong liền trở về phòng nghỉ ngơi. Phượng Giao ẩn ẩn cảm thấy bất an, chỉ cảm thấy sẽ có sự phát sinh, nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể ngủ, liền đi mấy người gian phòng đi nhất tao, dặn bọn họ buổi tối ngủ cẩn thận, sợ phòng có người tập kích, sao giờ tí, Ly Thành, trong thiên lao mặt đèn đuốc như trước, phạm nhân đều đã ngủ say, chỉ là lắng nghe, vẫn có thể nghe thấy thiên lao đầu cùng truyền đến, ba ba thanh âm siêu thế nào. Thái tử Điện Hạ, các huynh đệ gọi còn hài lòng sao? Trước nói với Ngọc Lưu nói chuyện Mục Tốt lúc này ngồi ở một bên cái bàn thượng. Một bên uống rượu, một bên cười híp mắt nhìn Ngọc Lưu. Lúc này Ngọc Lưu bị trói ở chữ thập giá gỗ thượng. Toàn thân đều là bị roi quật lưu lại vết máu. Quần áo ướt đẫm, còn đang nhỏ nước, mà hắn sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên là thụ hình đã lâu. Cách đó không xa cầm roi Ngục Tốt, không ngừng ném động mập mạp cánh tay, roi dài không lưu tình chút nào quật ở Ngọc Lưu trên người. Đứng ở một bên nhìn hai danh Ngục Tốt, càng là vẻ mặt âm hiểm cười, thường thường theo bên chân trong thùng múc nhất thìa nước muối. Hắt hướng Ngọc Lưu, Thái tử Điện Hạ, cái này là các huynh đệ riêng cho ngươi chuẩn bị, này nước muối so với bình thường nhiều phóng gấp đôi phân lượng. Ngươi nhưng tốt hảo hưởng dụng, không muốn phụ các huynh đệ nổi khổ tâm. Ha ha ha, mấy Ngục Tốt tiếng cười liên tục, khó mà nói rõ sảng khoái ở bọn họ trong lòng đẩy ra. Đây chính là đương kim thái tử điện hạ a, còn không phải là như cũ ở trong tay bọn họ nhận hết vị đắng. Ngọc Lưu lúc này ý thức đã là có chút rời rạc. Bản thân hắn cũng đã trúng độc. Hiện tại bị này đó Ngục Tốt lăn qua lăn lại sắp tới bán tốt. Lại ngoan cường ý chí lực đều có chút chống không nổi nữa. Huống chi cả người hắn bị nước muối không biết đúc bao nhiêu lần. Thân thể sớm đã tê dại, hoàn toàn không cảm giác được đau. Ngọc Mân bọn họ lần này là tuyệt đối sẽ không phóng quá chính mình. Không biết Tống Nguyên có thể hay không nhận được tin tức. Lần này, bất kể như thế nào. Hắn cũng sẽ không bỏ qua những thứ ấy người, roi dài một chút, trọng trọng quật ở Ngọc Lưu trên người. Những thứ ấy Ngục Tốt luân phiên ra trận, một mệt mỏi liền đổi ngoài ra một, tròn một đêm, cũng không có ngừng, trời đã sáng, ý nghĩa, Ngọc Lưu sẽ bị hỏi ché mơ siêu sáng sớm sương sớm làm ướt bốn người vạt áo. Bọn họ như vậy ra roi thúc ngựa gấp rút lên đường đã có ba canh giờ. Phượng Giao mân môi, sắc mặt trắng bệch, hết chương.